của lễ hôm nay, con xin dâng lên người cùng với hoa tươi, cùng dâng tiễn về cha. Lễ vật dâng người dâng lên Chúa lời hát cảm tạ. Của lễ xin Chúa thương nhận, lửa nến linh thiêng là ánh sáng bình an. Lễ vật dâng người cùng bánh thơm rượu nồng, hương trầm khói thơm dâng lên Chúa lời hát cảm tạ. Lễ vật dâng người cùng bánh thơm rượu nồng, bánh thơm rượu nồng, hương trầm khói thơm dâng lên Chúa lời hát cảm tạ.